chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 433, 433, bán đứng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ân ân liền giống như con anh. Không có gì so với những lời này càng trắng ra rồi. Cực kỳ hiển nhiên Lý Tiêu Nhiên không nghĩ muốn lại chờ. Không nghĩ muốn chờ ân ân giải phẫu sau đó mới đính xuống sự tình tới. Với anh mà nói, trước giải phẫu cùng sau giải phẫu không có bất luận cái gì nhau. Anh vẫn đều đã bồi tại bên người cô. Vẫn đều đã cùng cô cùng nhau. Tiếp sức cổ vũ cho ân ân vượt qua cửa ải khó khăn. Anh tiến về phía trước một bước. Ngăn cô ở trước núi giả. Thành Vũ, em vẫn biết đến anh kỳ thật đối với em. Cô nhất thời bị chắn nói không ra lời. Lắc đầu, em, Tiêu Nhiên, em thật sự không xứng với anh. Không chỉ nói loại này nói. Anh lắc đầu, mỗi người đều có quá khứ. Mà ân ân, bé thật đáng yêu. Bé sẽ không là chướng ngại giữa anh và em. Bé không phải, kia Lãnh Vân Lâm phải thôi. Cô bối rối lắc đầu. Em không phải ý tứ này. Em là nói, em cảm tạ anh chăm sóc đối với ân ân. Em nguyện ý bồi thường anh. Em, cô như thế nào không biết xấu hổ dùng tiền tài trần trụi tới cân nhắc chân tâm anh. Nhưng mà, cô lại thật sự không biết trừ bỏ tiền bạc còn có thể dùng cái gì cho anh. Dù sao hiện tại cô còn không có cùng Lãnh Vân Lâm chính thức đứt đi liên hệ. Bồi thường, anh không cần bồi thường. Anh lắc đầu, em có biết, anh chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh em, cùng nhau chăm sóc ân ân. Nhưng mà, cô cũng không biết nên là như thế nào phản bác. Chỉ là nói, em bây giờ còn không thể đáp ứng anh. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện tình ân ân là quan trọng nhất. Anh hiểu, anh gật đầu. Nhưng mà anh có thể cùng em cùng nhau đối mặt. Này cùng bệnh ân ân tuyệt không xung đột. Làm sao có thể không xung đột. Ngay cả chính cô cũng không biết nên là như thế nào đi thừa nhận Lãnh Vân Lâm giận dữ. Làm sao có thể dắt anh xuống nước. Lãnh Vân Lâm nếu biết cô có con trai đã 4 tuổi. Không biết là cái phản ứng gì. Huống chi bên người cô lại xuất hiện một người nhìn như thân mật theo đuổi. Không đem Lý Tiêu Nhiên đánh chết. Anh liền không là Lãnh Vân Lâm, nhìn đến Mộ Thanh Vũ thần sắc như vậy, liên tưởng đến cô gần đây luôn luôn không yên lòng. Anh chợt mắt trầm xuống, em bên người có người theo đuổi rồi hả? Anh đột nhiên hỏi một câu như vậy, em, là có người theo đuổi, hơn nữa còn cầu hôn với cô rồi. Nhìn đến cô nhíu chặt giữa trán như vậy, sự tình giống như hướng tới phương diện anh không nguyện ý nhất phát triển. Vẫn lại là nói. Người kia, là ba ba ân ân. Cô đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt là vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tin. Lý Tiêu Nhiên nhìn đến kinh ngạc trên mặt cô ngược lại có chút cười nhạo. Đúng à, người kia chính là cha ruột ân ân đi. Sinh hạ bé lại mặc kệ bé. Hiện tại còn tới quấy rầy các em. Anh ta muốn làm cái gì? Muốn nhận con sao? Vẫn lại là nói một đoạn thời gian này em vẫn có việc chính là vì cái này. Cô chấn kinh, anh lại ngược lại tiến lên một bước. Trên người anh tràn ra áp lực khổng lồ nháy mắt bức cô lui. Lưng cô dựa vào núi giả đá lởm chởm vuốt ve phía sau lưng của cô đau đến vô pháp suy nghĩ. Anh đột nhiên vươn tay ấn đầu vai cô. Thành Vũ, người đàn ông kia không đáng em làm như vậy, cách chương.